Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Diệp Hải khuyên người phương thức. Tố Vân Đào dừng bước lại, nghiêm túc nhìn Diệp Hải. Hắn hiện tại có chút hoài nghi mình tìm Diệp Hải đi ra uống rượu, đến tột cùng đúng hay không cái lựa chọn sáng suốt. Diệp Hải xem Tố Vân Đào vẻ mặt cứng ngắc, nở nụ cười nói: Đào ca, ta là thật sự cảm thấy cái kia gọi từng tia nữ nhân không xứng với ngươi. Ngươi xem ngươi chừng 20 tuổi chính là hơn 20 cấp đại hồn sư. Tuy rằng không sánh được ta cái này thiên tài đi, nhưng ở phổ thông hồn sư bên trong cũng là vô cùng tốt. Tương lai tu luyện đến 6 hoàn hồn đế cảnh giới không là vấn đề. Coi như là hồn thánh, cũng chưa chắc không thể suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, cái kia từng tia có cái gì tốt. Dài đến xác thực còn có thể, nhưng trừ tướng mạo, nàng còn có cái gì chỗ thích hợp? Tính khí tặc kéo thối, không có đại tiểu thư mệnh, nhưng có đại tiểu thư tính khí. Liền nữ nhân như vậy, người cũng thích. Tố Vân Đào vỗ vỗ Diệp Hải vai, thở dài nói: Đi thôi, đi với ta quán rượu. Hai người một đường trầm mặc, đi tới quán rượu. Tố Vân Đào mang theo Diệp Hải đi tới một góc bên trong, muốn một ít rượu, một mình uống lên, uống hai, ba chén, Tố Vân Đào mới dừng, mở miệng nói: Ta cùng từng tia là ở cao cấp hồn sư học viện nhận thức. Hai chúng ta tốt nghiệp sau khi đều gia nhập võ hồn điện. Lúc này mới có tiến một bước tiếp xúc cơ hội. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ăn trên bàn hạt lạc, lẳng lặng nghe Tố Vân Đào giảng giải. Lần này hắn không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Mãi đến tận qua hơn nửa canh giờ, Tố Vân Đào lại uống tốt mấy chén rượu. Diệp Hải cũng nhẹ nhàng nhấp nửa chén. Tố Vân Đào mới đại khái nói xong hắn cùng từng tia qua đi. Cuối cùng, Tố Vân Đào ánh mắt bên trong mang theo vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được thần thái. Nói, ngươi không hiểu, từng tia mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý. Nàng đối với ta liền như là công chúa như thế. Ta đồng ý đi che chở nàng. Chấm ngoặc kép, cái quái gì vậy liếm chó? Diệp Hải tâm bên trong thầm mắng một tiếng. Nếu như Tố Vân Đào liếm đến cuối cùng không thiếu gì cả cái kia, Diệp Hải cũng không ít nói cái gì. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi theo ta đàm luận lý tưởng, vậy ta liền cùng ngươi hướng về chỗ cao nói. Ngươi cảm thấy Bỉ Bỉ Đông thế nào? Dạy, giáo hoàng miện hạ. Tố Vân Đào đột nhiên nhìn về phía Diệp Hải, sau đó kinh hoàng bốn phía liếc mắt nhìn, chờ nhìn thấy chưa người xem hướng bên này, mới khó có thể tin mà nhìn Diệp Hải nói. Ngươi dĩ nhiên gọi thẳng giáo hoàng miện hạ tục danh. Ngươi không muốn sống. Diệp Hải phảng phất không nghe thấy như thế, tự mình tự tiếp tục nói. Ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt, cái khác bất kỳ nữ nhân nào cao quý cũng không đáng xưng là cao quý. Từng tia ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt, liền sách giày cũng không xứng. Ngươi nói nàng cao quý. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào muốn nói lại thôi. Cuối cùng nghẹn ra một câu nói. Nhưng là từng tia là bình dân nhà nữ hài. Nàng sẽ ở nhà sinh sống. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười, nói, hiện tại ngươi lại theo ta đàm luận hiện thực đúng không? Cái kia tốt, ta liền cùng ngươi nói một chút hiện thực. Chấm ngoặc kép, ngươi nói từng tia sẽ ở nhà sinh sống. Như vậy ta tới làm cái giả thiết. Nếu như cuối cùng ngươi có thể cùng từng tia kết hôn sinh con, ngươi cảm thấy nàng sẽ cho ngươi thổi lửa nấu cơm sao? Ngươi cảm thấy nàng có thể nhận được mấy chục năm như một ngày sinh hoạt? Ngươi cảm thấy nàng có thể thanh thản ổn định xem hài tử, làm việc nhà sao? Ngươi cảm thấy lấy tính tình của nàng, nàng có thể cùng mẹ ngươi ở chung tới sao? Ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào chỉ cảm thấy Diệp Hải mỗi một câu nói cũng giống như một câu đòi mạng chú như thế. Nhưng hắn vô cùng đau đầu, không có chút nào dám nghĩ những vấn đề này đáp án. Hắn há miệng, cuối cùng không hề nói gì. Tố Vân Đào biết, cho dù miễn cưỡng tranh luận xuống, Vậy cũng chỉ là cãi chày cãi cối mà thôi. Hắn nói từng tia mang theo khí chất cao quý. Diệp Hải liền cho hắn nắm Bỉ Bỉ Đông nêu ví dụ. Hắn nói từng tia sẽ ở nhà sinh sống. Diệp Hải liền lấy cái gì là ở nhà sinh sống hận hắn. Tố Vân Đào đột nhiên rót ngụm rượu. Nói, lẽ nào, từng tia thật sự liền không còn gì khác. Diệp Hải nói, không, gây rắc rối. Nàng là nhất lưu, Tố Vân Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải vỗ vỗ Tố Vân Đào vai. Nói, Đào ca, từng tia lại như đầy khắp núi đồi hoa dại. Tuy rằng nàng so với cỏ dại khá một chút, nhưng ở toàn bộ ruộng đồng, hoa dại cũng là không thiếu. Nếu như nàng cam nguyện làm hoa dại, cái kia cũng còn tốt. Nhưng nàng không có hoa hồng mỹ lệ cùng tao nhã. Một mực như hoa hồng như thế cả người mọc đầy gai. Ngược lại nữ nhân như vậy, ta sẽ không muốn. Tố Vân Đào nghiêm túc suy nghĩ một chút. Than thở, không nghĩ tới. Ngươi một cái 6 tuổi tiểu gia hòa. Dĩ nhiên so với ta nhìn ra còn thấu triệt. Ta vừa nãy suy nghĩ một chút. Từng tia xác thực không có ta tưởng tượng tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào lại ực một hớp rượu. Tiếp tục nói, ta bị ngươi đả thương sau. Dựa theo ngươi nói, ta nhường từng tia giúp ta sức thuốc. Ngươi đoán nàng nói ta cái gì? Nói đến đây, Tố Vân Đào lộ ra một tia cười thảm. Nói, nàng nói ta chính là cái rác rưởi. Liền cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Nói xong. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Tuy rằng ngươi đánh đều là da thịt thương, không sức thuốc 2-3 ngày liền có thể tốt. Nhưng từng tia nói như vậy, thật sự nhường ta tâm đều lạnh. Ta không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên có thể nói ra những lời này. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhìn Tố Vân Đào. Thử dò xét nói, Đào ca, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem từng tia cho đánh một trận? Nàng khẳng định không đánh lại được ta. Chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta CMN muốn nói cái gì tới. Tố Vân Đào vốn là ấp ủ tốt tâm tình, bị Diệp Hải câu nói này mạnh mẽ cắt đứt. Vốn là phiến tình họa phong, một hồi trở nên chu ni lên. Ngươi giúp ta đánh nàng làm cái gì? Ta xưa nay không đánh nữ nhân. Tố Vân Đào tức giận nói. Diệp Hải chỉ chính mình. Nói, ta giúp ngươi đánh à, không cần ngươi ra tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào không còn gì để nói. Nói, vậy cũng không cần. Diệp Hải nắm 2 hạt hạt lạc, ném vào trong miệng, đứng lên nói, cái kia nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Chấm ngoặc kép, cuối cùng ta nói thêm câu nữa. Đào ca, ta nói nhiều lời như vậy mục đích, chính là muốn cho ngươi biết. Từng tia không ngươi nghĩ tới tốt như vậy. Ngươi cũng không có mình nghĩ tới như vậy kém. Ngươi nếu như muốn tìm, nữ nhân lượng lớn có. Thật sự, không lừa ngươi. Chấm ngoặc kép, mặt khác, từng tia là ngươi trong lòng ánh trăng sáng. Ngươi thất tình, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở. Này không giả, nhưng ta không phải cư ủy hội bác gái. Không cần thiết lại cho ngươi làm tâm lý này phụ đạo. Người nên có thể chính mình đi ra. Chấm ngoặc kép, nói xong, vỗ vỗ Tố Vân Đào vai. Diệp Hải chậm rãi đi ra quán rượu. Tố Vân Đào ngơ ngác mà chính mình nghĩ đến một hồi. Bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Tự nói, tên tiểu tử này, tuy rằng gọi ta Đào ca. Làm sao ta nghe như là gọi tiểu Đào như thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải xưng hô, căn cứ người tuổi tác thân phận đến định. Tỉ như gọi Đường Tam vì là Tiểu Tam, gọi Đường Hạo vì là Hạo Thúc, gọi Tố Vân Đào vì là Đào Ca, gọi Lão Kiệt Khắc vì là Gia Gia. Nhưng Tố Vân Đào nghe Diệp Hải ngữ khí, gọi Đào Ca cùng gọi Tiểu Tam không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ có loại Diệp Hải gọi hắn Tiểu Đào ảo giác. Tố Vân Đào lại một mình nghĩ đến một hồi, sau đó đứng lên, bỗng nhiên. Hắn đột nhiên vỗ một cái trán, ảo não nói, làm sao nhường tên tiểu tử này cho đi, ta còn có chuyện muốn đối với hắn nói. Ai, lại đến đi một chuyến nữa hồn sư học viện, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.